C. Trau dồi tâm từ nơi ý hành. Muốn trau dồi ý, ta phải tư duy. Thân tất cả chúng sanh cũng như thân ta thường đau khổ, đói khát. Ta hãy thương yêu và chăm sóc chúng như chăm sóc con ta vậy. Sự tư duy được nhắc đi nhắc lại nhiều lần khi nhìn hoạt động các loài vật. Một đàn kiến đi qua, nó có buồn, vui, đau khổ. Nó ra sức bảo vệ khi bị con vật khác tấn công. Từ đó, ta tư duy đến đời sống của các sinh vật. Khi có con vật bị gặp tai nạn, ta phải ra tay cứu nó. Con kiến té xuống nước mà ta vớt lên là hành động của từ tâm. Khi nghe con nhái bị con rắn cắn, thì ta phải mau mau chạy ra can thiệp để cứu nó. Khi một bầy chó hùa nhau tấn công một con chó khác trong xóm, thì ta phải can ngăn. Một con chim nhỏ bị con chim lớn mổ cắn thì ta phải ra tay cứu giúp nó. Khi để ý, quan sát đời sống của loài vật thì ta mới thương yêu, cảm thông chúng. Lúc ngồi nghỉ ngơi mà có thể giúp đỡ được cho chúng thì lòng ta thấy vui mừng, tâm ta tỉnh táo và ta cũng tu tập thiền định nhanh hơn là cứ ngồi yên một chỗ luyện tập hơi thở. Sự quan sát còn làm cho tri kiến ta ngày càng rộng lớn hơn. Từ đó, ta tư duy mới thấy hạnh phúc ở trần gian chỉ là giả tạo. Ngồi thiền nhập định để làm chủ sanh tử mà không trau dồi tâm ý là một điều thiếu sót lớn. Thế nên, mỗi ngày chúng ta cần phải bỏ ra vài ba phút hoặc hai ba chục phút để quan sát mọi loài, lắng nghe tiếng kêu khổ cầu cứu của chúng sanh. Hành động như vậy sẽ giúp cho sự tu tập của ta rất nhiều. Từ trước đến nay, chúng ta tu tập mà không có người hướng dẫn cặn kẽ, không biết phải tu tứ vô lượng tâm như thế nào, trau dồi ra sao, nên lấy cái sau tu phía trước, lấy cái trước đem tu phía sau. Trau dồi lòng từ là tu cái tham sân si, chứ không phải diệt tham sân si rồi mới tu tập lòng từ. Cứ mãi lo nén tâm, tập hơi thở, ngồi thiền, làm cho dứt sanh tử luân hồi. Trong khi tham sân si chưa dứt thì làm sao có lòng từ? Đức Phật dạy các tu sĩ và cư sĩ tu tập để sống một đời an vui, xã hội có trật tự an ổn. Nếu ta tu một, hai năm và trau dồi tứ vô lượng tâm qua thân khẩu ý, thì chắc chắn ta sẽ có hạnh phúc rất lớn, hạnh phúc chân thật cho ta và gia đình ta. Hãy tự hỏi, bấy lâu nay ta tu tập 5 năm, 10 năm, 20 năm mà gia đình ta có an vui, giải thoát không? Hay là như ngục tù đau khổ? Nơi nào đạo Phật đến thì phải có giải thoát thực sự. Nếu không thấy giải thoát thực sự thì đó không phải là đạo Phật chân chánh. Có bao giờ quý vị nhìn cỏ cây, ngắm hạt sương động trên cỏ vào buổi sáng tinh mơ? Có bao giờ quý vị để ý đến ngọn cỏ non mấy bữa trước, hôm nay đã bung ra thành lá cỏ không? Hãy theo dõi cuộc sống đang diễn biến trước mắt chúng ta, rồi ta mới thấy thương yêu cỏ cây loài vật. Cỏ cây và loài vật mà ta thương được, thì làm sao mà ta không thương được con người? Dù cho người có oán ghét ta, ta cũng không để dạ, mà phải sống buông xả và thanh thản. Do đó đời ta không có người thù, mà chỉ có người đã hiểu và người chưa hiểu ta mà thôi. Khi ta trau dồi được ý, thì thân và khẩu sẽ không còn khó khăn nhiều.